Chương 456, khí phách cùng kiếm khí. Mở tân đầu phiếu, liên quan đến hướng đi tương lai, mọi người đi đầu một chút đi, ngay giản giới phần dưới hấp thu xong, như vậy kế tiếp liền là công kích của mình. Căn cứ yêu nguyệt làm cho công kích mình ý tứ, nói cách khác tối thiểu hiệp thứ nhất yêu nguyệt chắc là sẽ không công kích, mà đây cũng là tự mình cơ hội duy nhất, có thể không đem yêu nguyệt chính là muốn xem mình liệu có thể chiếm trước cái này tiên cơ. Tự mình từ qua báo chí cũng đã nghe nói qua yêu nguyệt là một có năng lực phi hành quái nhân, nói như vậy tự mình phía trước ám triều lưu cũng chính là đối với yêu nguyệt không có chỗ hữu dụng, làm phòng ngừa đối phương bay đến trên bầu trời gây bất lợi cho chính mình, cho nên mình cái này để nhất kích nhất định phải tuyển trạch từ bầu trời công kích, để mà đem yêu nguyệt tiến hành áp chế. Phong thích hướng về phía yêu nguyệt đưa tay phải ra, vỡ lệch vỡ hét lớn một tiếng. Vù vù một cái to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện ở yêu nguyệt trên đỉnh đầu khoảng 100 mét không trung, cấp tốc xoay tròn mở rộng, sau đó liền thấy kiến trúc một góc từ màu đen kia xoay tròn trong vòng xoáy thẳng đứng đáp xuống. Kỳ thực trước khi bờ lạch bờ đem phương viên 500m kiến trúc và hải tặc đều hấp thu hết cũng không phải là bắn tên không đích, chính là vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Bị hấp thu gì đó cũng không có tiêu thất, mà là chứa đựng ở một cái chỉ có âm thầm quả thực năng lực giả mới có thể sử dụng ám trong không gian, đã biết công kích chính là đem trước hấp thu đông tây cho toàn bộ thả ra ngoài. Ung ung nham thạch to lớn, nhiều loại phong ốc cùng với số lớn hải tặc thi thể, tuy là công kích này có điểm không ra gì, thật sự là không được tốt lắm xem, chẳng qua lực công kích cũng thật thật tại tại, cái này giống như là đem một cái thôn trấn trực tiếp đập ở trên thân thể ngươi giống nhau. Sẽ lúc nào không có sao ngẩng đầu nhìn bầu trời thưa thớt khổng lồ tạp vật, mà yêu nguyệt dưới chân của vẫn là ám triều lưu xem, đây chính là bờ lạch bờ kế hoạch, hắn muốn đem chính mình bước bách tiến. Nhập ám triều lưu trong, như vậy tự mình cứ mặc hắn nắm giữ. Chỉ bất quá, cái này bờ lạch bờ vẫn là đánh giá quá cao tự mình. Âm một khí thế khổng lồ trong nháy mắt từ yêu nguyệt trong cơ thể thả ra ngoài. Nhìn như vô hình lại có thể sản sinh có hình dạng hiệu quả khí thế đem chọn cái ma cốc chấn đều cho bao phủ lại, đây là một loại khôn kể cảm giác gáp bách cực mạnh khí thế. Bầu trời này rơi xuống nham thạch, phong ốc kiến trúc cùng với hải tặc thi thể, nhận được cổ khí thế này công kích sau đó trong nháy mắt định ở, sau đó vậy mà nhất phiến phiến bể ra, trực tiếp hóa thành vô số cho bụi theo gió nhi tiêu tán, trong nháy cũng đã không còn một mảnh. Hạ kỳ bá vương khí phách tổng cộng chia làm 3 loại. Theo thứ tự là thông thường vũ trang sắc khí phách cùng hiểu biết sắc khí phách, cái này lưỡng chủng khí phách đi qua tu luyện trên cơ bản cũng có thể thu được, bất đồng duy nhất chính là nắm giữ thuần thục trình độ cùng với vận dụng hiệu quả có chênh lệch mà thôi. Ở hải quân chung, chỉ cần là đại tá trở lên hải quân tối thiểu đều biết sử dụng vũ trang sắc khí phách, mà hiểu biết sắc khí phách còn lại là muốn hy ít một chút. Ngay cả loại thứ 3 khí phách, đó chính là hạ kỷ ba vương. Chỉ có ủng có trở thành vương chi tư chất người mới có thể thức tỉnh khí phách, không còn cách nào tu luyện, không còn cách nào mạnh mẽ mở ra, chỉ có ở dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể mở ra, sau đó đi qua cuộc sống của mình từng trải để thăng hạ kỳ bá vương hiệu quả. Nói cách khác, hạ kỳ bá vương mở ra là xem tư chất của ngươi, mà uy lực để thăng thì là hoàn toàn xem của cá nhân ngươi đảm phách cùng tâm tính, cũng không phải là dựa vào tu luyện là có thể tăng lên. Ta 2 năm trước yêu nguyệt bị mắt diều hâu sau khi đánh bại đã tỉnh lại cái này hạ kỷ bá vương, mà cái này thời gian 2 năm đã đem cái này hạ kỷ bá vương triệt để nắm giữ, có thể tùy ý mở ra sử dụng đồng thời nắm chặt thả ra uy lực. Yêu nguyệt sở dĩ làm không biết mệnh tàn sát hải tặc, chấp hành nhiệm vụ, cũng chính là tôi luyện ý chí của mình đến tăng cường hạ kỷ bá vương. Hạ kỷ bá vương chia làm 3 đẳng cấp, đệ nhất đoạn sơ cấp bá vương sắc. Sơ cấp đi qua tình cảm bắn ra mà phát động. Hạ kỳ bá vương, cũng không phải là đi qua huấn luyện, mà chỉ có thể đi qua người sử dụng thể sắc và tinh thần trưởng thành đến tăng uy lực. Ở sơ kỳ giai đoạn thì là thông qua tự thân trong sức mạnh tiềm thức, như phẫn nộ vân vân cảm giác bắn ra mà dẫn động. Đoạn thứ 2 trung cấp bá vương sắc, trung cấp đi qua tự thân ý nguyện có thể tự do thao túng. Đi qua tinh thần lực trưởng thành, biến thành có thể tùy ý nguyện của mình đến thao túng. Bao quát lúc phát động cơ, uy lực cùng với ảnh hưởng phạm vi đều có thể tiến hành khống chế, đang đối mặt nhiều người cân nhắc đối thủ lúc chiến đấu, có thể phát huy uy lực to lớn. Đệ tam đoạn trên cấp bá vương sắc, thượng cấp uy áp là có thể làm cho đối phương ngất. Cụ bị tâm kỹ năng thể sau đó chân chính bá giả, chỉ là đề cao tự thân khí thế có thể đem khí phách tiến hành toàn phương vị phát tán, phần khí thế này ngay cả thân tàu đều có thể rung động, sượt qua người thì có thể làm cho cựu kinh sa trường dũng tướng đều rồi ngã xuống. Yêu nguyệt hôm nay đối với Hạ Kỳ Bá Vương nắm giữ chính là xuất phát từ người thứ hai trung cấp giai đoạn, có thể đi qua tự thân ý nguyện tự do thao túng, thậm chí có thể đối với đặc định người kia sử dụng mà không ảnh hưởng đến người khác, cái này đều phải cần cực đại tinh thần lực đi khống chế. Chẳng qua cũng có thể phát hiện, Hạ Kỳ Bá Vương lại như thế nào lợi hại, nói cho cùng cũng chỉ là một loại tác dụng với tinh thần công kích, mà cũng không cụ bị vật lý công kích năng lực, cho dù là cao cấp nhất cũng vẹn vẹn làm được làm cho đội thuyền rung động mà thôi, mà tạo thành vật lý phá hư thậm chí còn không có nhẹ nhàng một quyền cương đại. Mà Yêu Nguyệt cũng dùng Hạ Kỳ Bá Vương đem những kiến trúc kia, nham thạch cùng với nhân loại thi thể toàn bộ dao động thành mảnh vỡ, điều này hiển nhiên là không chỉ có gồm có tinh thần uy áp, nhưng lại cụ bị triệt đầu triệt đuôi vật lý công kích, đồng thời hết sức cường đại. Đây cũng không phải là Yêu Nguyệt thức tỉnh Hạ Kỳ Bá Vương không giống người thường, mà là Yêu Nguyệt trải qua dài đến 2 năm nghiên cứu, ở tự thân Hạ Kỳ Bá Vương chung gia nhập vào tự mình thân là kiếm sĩ kiếm khí, cho nên mới có vật lý công kích năng lực, đồng thời hết sức sắc bén cường đại. Mà điểm này hiển nhiên là bờ lạch bờ không nghĩ tới, cho nên cả người hoàn toàn ngẩn người tại đó, gương mặt khó có thể tin.